Chú à, đừng nên thế. Chương 82, tôi chơi với các người. Góc truyện audio.com. Edit, Hương xin đi, vị tiên sinh này, ngài cao bao nhiêu? Ngài nặng bao nhiêu? Cao như thế, chắc phải hơn 1m8 nhỉ? Tống Trọng Hạo si mê nhìn Bùi Dịch, ánh mắt trần trụi, hận không thể cởi quần áo anh ra. Dáng dấp của người đàn ông này cũng quá hoàn hảo đi. Á, anh Trọng Hạo, thời gian không còn sớm, em phải đi làm đây. Tô Thi Thi vội vàng tới kéo Tống Trọng Hạo, người này không muốn sống nữa sao, không thấy sắc mặt của Bùi Dịch đã rất khó coi rồi hả? Mưa tiếp tục như chút nước. Giờ phút này, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trong lòng mình gió rét thổi từng cơn, sợ hãi không thôi. Thi Thi, anh mượn những thứ này trước nhé. Tống Trọng Hạo thấy sắc mặt của người đàn ông mới xuất hiện không tốt lắm, cũng không dám tiếp tục nhìn, quay đầu đi rồi ôm đống đồ đặt trên ghế salon và bàn uống trà. Chuyện này, Tô Thi Thi khó xử, lén nhìn biểu cảm của Bùi Dịch thấy anh không phản đối, yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, chuyện những bản vẽ này quả thật cô cũng không làm chủ được. Bùi Dịch chú ý đến ánh mắt mong đợi kia của Tô Thi Thi, khóe miệng cong lên một cái, đi về phía ghế salon. Tô Thi Thi lập tức như con mèo đi ăn vụn bị bắt gặp vậy, tóc gáy đều dựng hết lên, theo bản năng muốn tiến lên trước người Tống Trọng Hạo ngăn cản. Không phải Bùi Dịch muốn động tay động chân chứ, chẳng qua là cô vừa mới tiến lên một bước, mắt Bùi Dịch liền như lưỡi dao phóng tới. Lúc này Tô Thi Thi không dám cử động dù là một cử chỉ nhỏ. Anh Trọng Hạo à, là anh tự chuốc phiền phức nha. Tô Thi Thi yên lặng cầu nguyện trong lòng. Khi cô thấy Bùi Dịch vừa đi vừa cởi áo khoác âu phục, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Tình cảnh bây giờ, cô có phải cần tránh đi một chút không nhỉ? Phi, một ánh mắt phóng giao tới. Bùi Dịch híp mắt nhìn Tô Thi Thi. Vừa rồi người phụ nữ này có biểu cảm kia là có ý gì chứ? Ách, Tô Thi Thi mạnh mẽ nuốt nước miếng. Cô cũng không biết nói gì cho thích hợp nữa. Bùi Dịch cởi áo khoác ra, ánh mắt đảo qua ghế salon, thấy mấy tờ bản vẽ để ở trong góc kia, không nhanh không chậm bước tới. Áo khoác nhẹ nhàng trượt xuống, lặng lẽ không một tiếng động chùm lên trên mấy tờ bản vẽ kia. Ánh mắt Bùi Dịch lạnh như băng, dám cùng người phụ nữ của anh thân mật như vậy, còn dám ở ngay tại nhà anh sao? Anh ta chiếm tiện nghi của anh ư? Thi Thi, anh đi trước. Tống Trọng Hạo dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc trên ghế salon và bàn uống trà, đứng lên nháy nháy mắt về phía Tô Thi Thi, rồi lại quay sang gật đầu với Bùi Dịch. Vị tiên sinh này, chúng ta hẹn gặp lại lần tới. Sau đó, lúc Tô Thi Thi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nhấc chân chạy đi. Người đàn ông này quá khủng khiếp đi, hù chết mình rồi, Tống Trọng Hạo vừa chạy vừa kêu trong lòng. Vừa rồi nếu không phải anh ta phản ứng nhanh, đoán chừng sẽ bị người đàn ông này ném ra ngoài ngay tại chỗ ấy chứ. Vậy thì thật đáng tiếc cho những bảo bối trong ngực anh ta quá. Nếu như Bùi Dịch biết người đàn ông này lúc trước là giả heo thịt ăn hổ, một nhất định sẽ ném anh ta ra khỏi Bắc Kinh. Một giả heo ăn thịt hổ, vì trong tự nhiên hổ là chúa Sơn Lâm, vì thế so sánh con vật có khả năng ăn thịt được hổ thì không ổn lắm. Có ý khác thế này, một con lợn sắp đến ngày phải nộp mạng cho hổ, nó buồn lắm, bỗng nhiên nó thấy trên mõm con sóc có vô ơn mấy sợi lông hổ trên người. Thế là nó nảy ra ý tưởng, đến ngày nộp mạng nó tìm đến bên cạnh một con hổ đã chết bị kình kình ăn. Góc truyện audio.com, gần hết chỉ còn lại khúc đuôi. Đến bên khúc đuôi hổ, lợn làm ra vẻ đang ăn thịt con hổ xấu số. Giờ nộp mạng đã đến, con hổ nghênh ngang bước đến, nó bỗng thấy con lợn đang ăn thịt con gì đấy thì bỗng chột dạ hỏi. Con lợn kia mày đang ăn gì đấy? Lợn ta nhỏ nhẹ, chú cứ đây khắc rõ. Chạy tới thì hổ ta thấy lợn ta đang ngoạm nhai ngon lành khúc đôi hổ còn lại bên một vũng máu. Hổ ta lại hỏi tiếp, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lợn lại nhỏ nhẹ đáp, con hổ này nó định ăn thịt tôi ấy mà. Nghe xong con hổ ba chân bốn cẳng chạy thẳng vô rừng. Trong kinh doanh ta có thể hiểu như trên, với tư thế là một kẻ yếu làm ra vẻ như ta có đủ khả năng hạ gục kẻ bề trên. Để khiến họ rối loạn và lúc đó tình hình sẽ có lợi cho ta. Trong phòng khách Tô Thi Thi lặng lẽ quan sát Bùi Dịch mấy lần, thấy anh đang nhìn qua mình, lập tức chạy ra ngoài đi. Tôi đi làm đây, ánh mắt Bùi Dịch lạnh nhạt trong phút chốc biến thành tĩnh mịch. Người phụ nữ này không muốn ở lại giải thích với anh sao? Người phụ nữ đáng chết, hắt xì, Tô Thi Thi vừa chạy vừa hắt xì, nghi ngờ liệu bản thân mình có phải bị cảm rồi hay không? Cô ngồi vào trong xe, không tới mấy phút sau, điện thoại di động reo lên, là Tống Trọng Hạo gọi tới. Thi Thi, bản vẽ của anh. À, bản vẽ của anh rơi ở nhà em rồi. Làm sao đây, bây giờ anh quay lại lấy liệu có kịp không? Tô Thi Thi cười nhẹ, cô cũng biết vừa rồi Bùi Dịch tức giận. Anh tức giận vậy, sao lại để Tống Trọng Hạo được như ý chứ? Anh Trọng Hạo à, em thấy hay là anh đừng nghĩ nữa, bỏ đi.